phía trên môi nàng, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh chung quanh lâm vào hình ảnh rừng, chỉ có tuyết trên đỉnh đầu lẳng lặng bay xuống hôi mới hiện ra ra nơi này là vùng đất cực lạnh khô khô La Trạch tái mỗ. Trong không khí tựa hồ đều bị một tầng ái muội thanh lãnh. Vưu Nhiên cứ như vậy ôm chặt lấy Mộc Phỉ ngây người. Chẳng qua các nàng ôm nhau duy trì gần vài giây, trong khoảnh khắc đôi mắt Mộc Phỉ nháy mắt chuyển biến thành ẩn ẩn màu đỏ ửng, cô lập tức ôm lấy Vưu Nhiên đem đối phương bỏ vào một bên trong xe. Đại, Mộc Phỉ nháy mắt cắt đứt ngón trỏ mình, để dựa vào trên môi Vưu Nhiên vốn muốn há miệng đặt câu hỏi. Ngậm lấy, mệnh lệnh lạng băng lại nôn nóng, Vưu Nhiên lập tức há mồm ngậm một đầu ngón tay có máu của Mộc Phỉ. Nàng tuy rằng không hiểu tình huống như thế nào, nhưng đại nhân rất ít hiển lộ mệnh lệnh dồn dập như thế, khẳng định là chuyện gấp. Nàng ngầm hiểu mà ngừng thở, Mộc Phỉ nhìn Vưu Nhiên một cái, phát hiện đối phương đang tự mình nhắc nhở phía trước liền nghẹn khí còn tính cơ linh. Cô bấm lộ ra màu đen cửa sổ xe, nhìn hai người ở cửa cung điện đi ra. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm, Ngôn Lôi cùng Doãn Tư Lê cũng phân biệt tiến vào xe, không ở bên ngoài bồi hồi. Bởi vì từ cung điện đi ra chính là hai vị thành viên hoàng gia. Đại công Tái Lâm em gái họ ruột Tái Lị cùng một hoàng gia khác họ Đoan thẩm phán quan. Bọn họ cũng không dễ chọc, trong tay hai vị đó người chết vô số kể, bọn họ đối với nhân loại căm ghét tựa hồ đã kéo dài thật nhiều thế kỷ. Độ nhạy bén nhìn thấu máu người không ai có thể so sánh cùng bọn họ. Tuy rằng trên người Vưu Nhiên đeo kia cái nhẫn máu đầu trái tim che giấu hơi thở con người, chẳng qua miệng vết thương trên người đối phương cũng không có hoàn toàn khép lại, chỉ cần có một chút vỡ ra, máu người thấm ra tới liền sẽ bị những người đó nhận thấy được. Làm sao vậy Tái Lị điện hạ? Nữ nhân con ngươi đỏ lạnh băng hoang mang ngẩng đầu, nhìn về phía bãi đỗ xe nơi đó. Cuối cùng, nàng hạ lông mày có chút buồn cười hừ lạnh một tiếng. Ta hẳn là cảm giác sai rồi, ở chỗ này cương nhiên vừa mới ẩn ẩn nhận thấy được mùi tanh đoàn sinh loại. Con người thọ ngắn, ngài thật là sẽ nói giỡn, nơi này chính là nơi cực lạnh, đoàn sinh loại tới nơi này là chịu chết sao? Ta nghĩ ngài gần đây cũng bởi vì chuyện dị trùng kia bị Tái Lâm đại công làm cho đau đầu, không bằng ngày mai tới chỗ ta săn thú thả lỏng một chút, những con mồi đó đều là chọn lựa kỹ càng. Có thể, cho đến nhìn đến kia hai vị thành viên hoàng gia rời khỏi nơi đây, Mộc Phỉ mới ý bảo tài xế Kim lái xe rời đi nơi đây. Bên trong xe lâm vào một trận gian nan trầm mặc, Mộc Phỉ đang xác định tạm không có nguy hiểm, sau đó mới quay đầu nhìn phía tiểu chó săn thiếu chút nữa toi mạng. Tầm mắt cô lạnh băng quét về phía Vưu Nhiên ngồi nghiêm chỉnh. Tay cô chỉ còn bị Vưu Nhiên ngoan ngoãn mà ngậm ở trong miệng. Nàng lúc này mới ý thức được, nháy mắt rút đầu ngón tay mình ra. Mặt trên miệng thương cắt vỡ vết bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Trầm mặc vài giây sau, ngươi là muốn chết sao? Đột nhiên tiếng nói cất cao ở bên trong xe vang lên, sợ tới mức thân thể ba người khác bên trong xe đồng thời run run. Lái xe Kim, Ngôn Lôi hàng phía trước cùng với hàng phía sau Vưu Nhiên. Đây là lần đầu tiên đại nhân thật sự phát hỏa. Kim cùng Ngôn Lôi đi theo nhiều năm cũng chưa thấy qua Mộc Phỉ có cảm xúc dao động tức giận như vậy, có chút nghĩ mà sợ nuốt xuống giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vưu Nhiên lần này thật là không xong, chủ nhân, Vưu Nhiên con bé cũng, ngươi câm miệng. Mộc Phỉ căn bản không cho Ngôn Lôi cơ hội cầu tình, trực tiếp đánh gãy lời đối phương nói. Nơi này là khu vực trung tâm của hoàng gia, cổng lớn hoàng gia, địa phận con người không được đặt chân vào, vừa rồi ngươi nếu bị hai tên gia hỏa kia phát hiện ta cũng không bảo vệ được ngươi. Mộc Phỉ phẫn nộ mà túm cổ áo Vưu Nhiên, cưỡng bách đối phương nhìn thẳng vào hai mắt của mình. Vừa rồi cô máu thật là mau động lại, lãnh địa hoàng gia xuất hiện con người, không phải chết chính là lưu lạc làm món đồ chơi vì thượng vị săn thú, không có con người nào có thể tồn tại rời đi. Tiểu xúc sinh này không biết trời cao đất rộng, vết thương đầy người thế nhưng ngang nhiên xuất hiện ở chỗ này, đây hoàn toàn là hành vi ngu xuẩn không muốn sống, là đem chính mình đưa đến trong miệng sói. Vưu Nhiên bị Mộc Phỉ cưỡng chế túm chặt cổ áo, quần áo đau đớn vẫn là cổ bị thương, nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn chăm chú thần sắc trên mặt Mộc Phỉ đại nhân, ít khi có lo âu cùng phẫn nộ không nói chuyện. Ngươi ngày thường không phải nói rất nhiều sao, hiện tại như người câm. Mộc Phỉ bị đối phương trầm mặc tùy ý cô xử trí hành vo ngu xuẩn không biết nên như tức giận thế nào. Vưu Nhiên chỉ mặt chính mình, mặt nàng đã nín thở nghẹn đến mức càng thêm đỏ thẫm. Không có chỉ thị của Mộc Phỉ, nàng không dám xả hơi. Mộc Phỉ lúc này mới ý thức được tiểu chó săn còn nghẹn khí cho nên mới không dám nói chuyện, nếu khi nào đối phương cũng có thể ngoan ngoãn nghe lời giống như vậy, hôm nay cô cũng sẽ không phát hỏa như vậy. Mộc Phỉ lạnh lùng mà liếc Vưu Nhiên còn không có ý thức được tính nguy hiểm một cái, cuối cùng thả tay, bộ mặt lạnh lùng nhìn phía trước. không cần nín thở, ăn, Vưu Nhiên tức khắc mở miệng, liều mạng mà hô hấp một ngụm, bằng không nàng thật sự sắp nghẹn chết, nàng thở dốc vài cái, sau đó điên cuồng mà chớp động con mắt che giấu khẩn trương nhỏ giờ phút này. Đây là động tác nhỏ khi Vưu Nhiên còn nhỏ sẽ có, Mục Phỉ ngồi ở một bên, tất cả đều nhìn vào trong mắt. Đại nhân, Vưu Nhiên biết sai rồi, ngài. Đừng nóng giận, Vưu Nhiên nhỏ giọng ngập ngừng, trong giọng nói đã đáng thương đến không thể lại đáng thương hơn. Này vẫn là lần đầu đụng tới trường hợp Mục Phỉ đại nhân đối với nàng tức giận, sợ tới mức trái tim nhỏ của nàng đập bùm bùm. Ngươi cảm thấy một câu biết sai rồi liền muốn lừa gạt qua chuyện. Dưới đáy lòng Mục Phỉ thở dài một tiếng, cô thật sự không biết làm sao với tiểu đáng thương đánh không được mắng không được bây giờ. Không phải, đối phương một chút đều không đáng thương, chỉ là luôn là bày ra một bộ dáng khiến cô không đành lòng trách móc nặng nề, bằng không cái tiểu xúc sinh lá gan so với trời còn lớn hơn này cương nhiên còn có thể đang bị thương một mình tới tìm cô. Cô tưởng tượng đến bộ dáng thảo của đối phương lúc trước đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình, nói cái gì vượt qua 24 tiếng đồng hồ, Mục Phỉ hận không thể đem chân tiểu chó săn này đều đánh gãy, cương nhiên còn không biết xấu hổ nói ra. Vưu Nhiên tùy ngài xử trí, ngài muốn trách phạt ta như thế nào cũng được, đại nhân ngài đừng nóng giận, ta không nghĩ chọc ngài tức giận. Vưu Nhiên hơi hơi buông xuống mí mắt tự trách nói, tầm mắt lại dừng ở đầu ngón tay trắng nõn của Mục Phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi đại nhân vì bảo hộ nàng, cắt đầu ngón tay mình, để nàng đặt ở trong miệng, che giấu khí vị. Đầu ngón tay đại nhân lạnh lẽo đến xương, hương vị lại có một loại vị anh đào khiến nàng muốn liếm thêm. Nàng khi đó xác thật dùng đầu lưỡi nho nhỏ liếm một chút thừa dịp đại nhân dưới tình huống không có chú ý, nghĩ tới chuyện này, mặt nàng một chút đỏ ửng ngượng ngùng. Lại là câu mặc cô xử trí này, Mục Phỉ không biện pháp nhíu mày. Chính là bởi vì không có biện pháp xử trí Vưu Nhiên, cho nên mới nhíu mày. Cô, đối Vưu Nhiên, làm như thế nào cũng luyến tiếc, cho nên cô đơn giản không nghĩ lại tiếp tục loại đề tài không có kết quả này, cũng không hề nhìn về phía tiểu chó săn, thẳng nhường Môn Lôi an bài chỗ nghỉ ngơi, sau đó nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Vưu Nhiên lặng lặng nhìn sườn mặt Mục Phỉ đại nhân, biết được đối phương đại khái là hết giận cũng hiểu đúng mực an tĩnh ngồi ở một bên, chờ đại nhân mở mắt ra, nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Môn Lôi thừa dịp trong thời gian Mục Phỉ nhắm mắt hướng về hàng sau Vưu Nhiên đưa ánh mắt ý bảo đối phương không cần quá lo lắng. Vưu Nhiên gật gật đầu cũng tiếp nhận công cụ Môn Lôi tiên sinh đưa cho nàng lúc sau sẽ có tác dụng lấy lòng, một cây dù đen lớn. Đại khái là đi đến 15 phút, đoàn người bọn đi vào nương tựa khu La Trạch tới cửa một tòa khách sạn gần đó. Nơi này vẫn như cũ là gió kèm tuyết rơi, không trung xám xịt trên đường càng là người đi đường hung tợn. Chủ nhân, chúng ta tới rồi. Khách sạn xa hoa này là bạn hợp tác của Mục Phỉ mở tính an toàn cùng tính riêng tư tính đều làm rất tốt các thời điểm cô tới, sớm đã thông qua chuẩn bị các mặt. Mục Phỉ mở con ngươi, kim hạt sắc nhìn xuống đồng hồ. Vốn là Ngôn Lôi sẽ đem hành vi mình mở cửa xe lại chuyển tới trên mặt thân ảnh màu xám kia. Cô cách nửa sườn cửa xe, nhìn đến Vưu Nhiên đem dù mở cung kính đứng ở bên cạnh mình, trong ánh mắt biểu lộ lấy lòng cùng chờ đợi. Mục Phỉ lãnh mắt đừng liếc Ngôn Lôi làm chuyện dư thừa một cái, nhưng cô cuối cùng vẫn là xuống xe, Vưu Nhiên nháy mắt nhịn không được giơ khóe miệng lên, chống dù đen đi ở bên người đại nhân, không tiếng động mà thay Mục Phỉ che chắn gió tuyết vốn có. Tới trong phòng khách sạn, Mục Phỉ tháo xuống mũ của mình cùng chỉnh áo ngoài. Vưu Nhiên phi thường có nhãn lực khiến giải tự tay đi lên làm lấy, Mục Phỉ vốn là muốn cự tuyệt vật nhỏ này ân cần như thế, nhưng bộ dáng đối phương thập phần muốn lấy lòng cô, Mục Phỉ sau khi nhìn, đành phải ngầm đồng ý, đại nhân, ngài tham gia cả một đêm nhất định mệt nhọc, ngài muốn hiện tại nghỉ ngơi hay là... Vưu Nhiên một bên thay đối phương sửa sang lại áo khoác, vuốt phẳng góc áo, một bên nhỏ giọng dò hỏi. Mục Phỉ nhìn thân ảnh Vưu Nhiên từ lúc vừa đến liền bắt đầu bận rộn cuối cùng vẫn là phát ra âm thanh ngăn lại hành động đối phương muốn ở lại phòng mình. Không cần thu dọn, Vưu Nhiên tạm dừng một chút, sau đó đem tốt áo ngoài sửa sang lại đặt ở phòng để quần áo thong thả xoay người. Giờ phút này trong phòng chỉ có Mục Phỉ cùng nàng hai người. Căn phòng này yên tĩnh, sạch sẽ tựa hồ còn tản ra nhu hương trấn an thần kinh. Chẳng qua cũng không thể vỗ một bình nếp uốn giữa mày vị lạnh lùng bạc tình đối diện. Đại nhân, ta thật sự biết sai rồi, về sau tuyệt không sẽ ở dưới tình huống ngài không đồng ý thân thể thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Phỉ đi tới trước mặt Vưu Nhiên, trong ánh mắt toát ra ít tình cảm quan tâm, cô kỳ thật tuy rằng đối hành vi sai lầm của tiểu gia hỏa không muốn sống này tới tìm cô cảm thấy tức giận, nhưng nhìn đến Vưu Nhiên có thể xuất hiện ở trước mặt mình, đáy lòng lại có vui sướng khác thường, vật nhỏ cô vẫn luôn lo lắng giờ phút này thật khỏe mạnh mà xuất hiện ở trước mắt mình. Vưu Nhiên theo bản năng bưng kín băng gạc quấn lấy cổ mình, sau đó cười nhạt lắc lắc đầu. Ta đã không có việc gì, đại nhân. Mục Phỉ cảm thấy hỏi Vưu Nhiên, câu trả lời của đối phương vĩnh viễn đều là loại khuôn mẫu này, cho nên coi đành phải tự mình ra tay. Tới gần chút nữa, mệnh lệnh lạnh băng như vậy cùng với nhiệt độ đầu ngón tay đụng vào ngực mình, khiến trong lòng Vưu Nhiên run lên. Đại nhân ngài là muốn kiểm tra thân thể ta sao? Con ngươi Mục Phỉ âm lãnh khơi mào nhìn Vưu Nhiên đành phải chất phác mà đứng thẳng thân thể tùy ý Mục Phỉ cởi bỏ nút áo trước mặt mình. Một cái. Cho đến quần áo nàng bị Mục Phỉ mở ra, lộ ra chỉ còn lại có che lấp chỗ ngượng ngùng. Vưu Nhiên có thể cảm nhận được đầu ngón tay Mục Phỉ xẹt qua bên cạnh mấy miệng vết thương trên người mình. Rõ ràng chỉ là hành vi kiểm tra bình thường, lại làm thân thể nàng cảm giác run rẩy không ngừng, nàng chống đẩy không được loại cảm giác nôn nóng này. Bởi vì, giống như là ngọn lửa dục vọng hừng hực bị đại nhân đốt lên. Thẳng đến nàng chịu không nổi loại ái muội lạnh băng kích thích này làm nàng khống chế không được cho nên, nàng bắt lấy tay Mục Phỉ. Đè thấp thanh âm thong thả mở miệng nói, đại nhân, trên người ta đều là dấu vết của ngài. Tay Mục Phỉ chỉ là bị Vưu Nhiên nắm chặt, cô vẫn chưa ngẩng đầu nhìn đôi mắt Vưu Nhiên, cho nên coi không có nhận thấy được ánh mắt đối phương có bao nhiêu nóng bỏng. Nội tâm cô giờ phút này vẫn là tương đối tự trách, những dấu vết đó đều là Nhiên. Hành vi tà ác, đêm qua cô đối với Vưu, nhưng những vết thương đó hiển nhiên đã bắt đầu phai màu thành dấu vết nhàn nhạt, tốc độ phục hồi vượt qua người thường, phỏng chừng là hiệu quả chữa trị của Kiêu Lý lộ rõ, bằng không lấy thân thể con người phải tịnh dưỡng gần tuần mới có thể như vậy. Đã khép lại, còn đau không? Mục Phỉ hỏi, vẫn cứ đối với chuyện đêm qua cảm thấy xin lỗi. Đều khép lại, đương nhiên không đau, cho nên ta không ngại ngài lại lưu lại vết mới. Khóe miệng Vưu Nhiên ngậm hơi mang địch ý cười sủng, nói lời nghiêm túc. Mục Phỉ tức khắc dương mắt trừng mắt nhìn đối phương liếc một cái. Hồ nháo, quyết đoán rút về tay. Bị đại nhân răn dậy một chút, Vưu Nhiên chỉ là vẫn duy trì trầm tĩnh ngả ngớn, nàng biết tâm tình của đại nhân đã tốt lên. Nàng đem quần áo mình mặc vào thật tốt, sau đó đi đến bên cạnh Mục Phỉ. Đại nhân, ta là nói thật, ngài muốn, lúc nào cũng có thể. Vẻ mặt người bệnh trạng liền đừng nói lời tự đại. Mục Phỉ cảm thấy Vưu Nhiên quả thực đối với trạng thái tự mình cảm giác quá mức tốt đẹp, nàng dừng nhìn, không hề đi xem băng gạt bao vây cổ đối phương. Bởi vì, loại bộ dáng mang theo bị thương ốm yếu ngược lại càng dễ dàng kích thích thần kinh cô. Đó là bởi vì ta còn chưa có ăn cái gì, nếu ta ăn một ít có lẽ liền sẽ khôi phục càng tốt. Vưu Nhiên cường điệu điểm mấu chốt, ngươi đến bây giờ chưa ăn cơm, Mục Phỉ tức khắc nâng mắt lên nhìn tiểu xúc sinh không bớt lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên thừa dịp đối phương sắp lần thứ hai bị khơi mào lửa giận hết sức đánh đòn phủ đầu. Đại nhân, ngài còn thiếu ta một bữa đêm khuya, đêm đó, ngài đáp ứng ta. Suy nghĩ của Mục Phỉ bị câu đêm đó của đối phương gợi ra tình cảnh hôm trước cô hút máu Vưu Nhiên. Cho nên, cho đến ngài thực hiện bữa khuya chưa làm đó, vẫn luôn chịu đựng đói khát ngao đến bây giờ. Mục Phỉ cảm thấy chính mình có phải thật sự đối Vưu Nhiên khuyết thiếu giáo dục tình cảm hay không, hành vi đối phương làm sao không thể dùng người logic bình thường đi phán xét quyết định như vậy. Vưu Nhiên nhịn ý cười, đại khái có thể đoán được dưới đáy lòng Mục Phỉ giờ phút này khẳng định hoài nghi nàng có phải tinh thần không bình thường hay không. Nàng đành phải thẹn thùng mà kéo nhân Mục Phỉ đại tay qua, sau đó đặt ở trên bụng mình. Ngay sau đó một trận thanh âm đói khát từ bên trong truyền ra tới, bụng nàng thật là đói đến không ổn. Đại nhân, phải có trách nhiệm với Vưu Nhiên. Cách chương.